Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 348, Kỳ Hoa Lâm ra cung phụng. Dọc theo nhường lại thông đạo, Trầm Phong đi vào hắc bào lão giả sau lưng, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lạnh giọng nói ra, tại các ngươi quyết định đi khi dễ Trầm phủ thời điểm, nên nghĩ tới phải thừa nhận dạng gì hậu quả. Đừng tưởng rằng chuyện này coi như xong. Nếu như Lâm gia hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, cái kia cũng không có tồn tại cần thiết. Mặt trời chói chang trên, nhưng Trầm Phong gương mặt lại lạnh đến giống như mãi mãi cũng không cách nào hòa tan băng cứng. Hắc bào lão giả đang nghe Trầm Phong thanh âm về sau, bỗng nhiên đứng người lên, dị thường tức giận chừng lấy Trầm Phong, thân thủ há miệng run rẩy chỉ Trầm Phong. Ngươi, đều là ngươi hại chết nhị đệ của ta, là ngươi đem ta Lâm gia làm đến rối tinh rối mù. Từ giờ trở đi, ta Lâm gia cùng ngươi họ Trầm, không chết không thôi. Hừ, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Ta tiếp nhận ngươi không chết không thôi. Trầm Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp dùng ý niệm triệu hồi ra một mực tại phụ cận chờ lệnh liệt diễm hỏa phượng. Khẽ mở bờ môi, từng chữ nói. Hỏa thiêu Lâm gia, phản kháng giả, chết. Theo Trầm Phong mệnh lệnh hạ đạt, liệt diễm hỏa phượng lập tức đằng không mà lên, bay thẳng đến Lâm gia trên không. Đối với một số dễ cháy phòng ốc cùng nhà kho, liên tục không ngừng mà phun ra từng ngụm đủ lấy chí mệnh liệt diễm. Oanh, oanh, oanh, trong chốc lát, toàn bộ Lâm gia tiền viện, khắp nơi đều là lửa cháy địa phương. Vốn là khí trời cũng có chút khô hạn. Cái thế giới này phòng ốc, trong đó có rất lớn một phần là chất gỗ kết cấu. Kết quả bây giờ bị liệt diễm hỏa phượng như thế phun một cái, hoàn toàn là củi khô gặp phải liệt hỏa. Đùng đùng, sao không dứt, thiêu đến tốt không thoải mái. Một bên thiêu còn về sau, mượn một chút yếu ớt phong thế, lại ùn ùn kéo đến hướng còn lại bay tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm gia hoàn toàn bị biển lửa bao phủ. Trong sân là hừng hực đốt đốt hỏa diễm, tòa nhà trên không thì là phô thiên cái địa khói đặc. Khí thế kia, vô luận người nào nhìn đều sẽ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hít sâu một hơi, giết, giết cho ta cái này con hoang. Hắc bào lão giả nhìn trước mắt biển lửa, trong lồng ngực động lại nộ khí, còn như núi lửa đồng dạng bạo phát. Hàm răng của hắn cắn đến khách khách rung động, trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận, hướng về phía xúm lại ở chung quanh Lâm gia con cháu phát ra dốc cạn cả đáy tiếng giống. Tại hắc bào lão giả nộ hống về sau, Lâm gia một số quản sự cũng đều ào ào hành động. Lâm Liên Giang, Lâm Điển dẫn người cứu hỏa, Lâm Lực để cung tiễn thủ đem cái kia con chim lớn bắn chết, Lâm Thiên đi Lâm Húc chỗ đó đem người tất cả đều mang tới. Ngoặc kép, theo các phe nhân mã xuất động, Lâm gia đài này trải qua trăm năm to lớn máy móc, tại lúc này nhanh chóng chuyển động, mà theo hỏa thế lan tràn, ba đạo nhân ảnh nhi cũng theo Lâm gia trong hậu viện xen lẫn khiếp người khí thế vọt ra. Đây là Lâm gia cung phụng. Soạt, ông trời, ba vị này cung phụng bao lâu đều không hề lộ diện. Ai nói đúng không? Có điều lại nói bọn họ chỉ có tại Lâm gia sống chết trước mắt mới có thể xuất hiện. Chậc chậc chậc, cái họ này Trầm người trẻ tuổi. Chậc chậc, đúng là mẹ nó khó lường. Cũng không phải thế nào, lẻ loi một mình lại muốn khiêu chiến một cái trăm năm gia tộc. Phần này hào khí, nghịch thiên. Bất quá cái này ba cái cung phụng thế nhưng là đừng chọc. Cái nào lại như thế nào? Cho dù là tử, chỉ ít tại Kiến Long Thành bên trong, liên quan tới hắn truyền thuyết, chỉ ít hội lưu truyền trăm năm. Xem ra Lâm gia là triệt để cấp nhãn. Lời nói này, họ Trầm tiểu tử đều đánh tới trên cửa. Không tức giận chờ lấy bị hỏa thiêu chết à? Chậc chậc, cái này hỏa thế có thể thật là mạnh. Không được, ta phải mau về nhà. Nếu như cái này họ Trầm còn có thể thắng lợi, đời này đều trốn tránh hắn một chút. Xem ra Kiến Long Thành những thứ này đại tộc, lúc này là đá chúng thiết bản lên. Cũng không phải sao, cái này Trầm Phong cũng không cùng chúng ta một dạng. Giận mà không dám nói gì. Lúc này bọn họ rõ ràng là chọc phải người không nên chọc. Mặc kệ nó, chúng ta xem náo nhiệt là được. Kỳ thật đi, những thứ này đại tộc phách lối khí diễm, đích thật là nên giết giết. Ngoặc kép, tại hỏa thế cùng Lâm ra người vừa đi vừa về lui chạy bên trong. Vây xem đám người một bên trò chuyện, một bên lui lại, trong lòng của mỗi người, đều đối Trầm Phong hành động, sinh ra một loại không hiểu chấn kinh. Ba đạo thân ảnh vèo một tiếng lướt qua đám người, trực tiếp đi vào hắc bào trước mặt lão giả. Bên trong một cái tóc bạc mặt hồng hào, người đeo trường kiếm áo bào xám lão giả lấy tay điểm một cái hắc bào lão giả. Sau đó lắc đầu thở dài nói, Vệ Thành, ngươi người gia chủ này làm, chậc chậc, thực sự là, chấm ngoặc kép, tam thúc, đều là người này gây họa, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết hắn về sau, ta còn muốn dùng bọn họ Trầm ra tất cả mọi người máu tươi, đến rửa sạch Lâm ra cái nhục ngày hôm nay. Lâm Vệ Thành gặp tam thúc trách tự trách mình, liền hướng này khom người thi lễ, trong miệng lại vô cùng âm độc nói. Được rồi, ngươi là gia chủ, ngươi thích làm sao làm thì làm sao làm. Đối với những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, ta không muốn nghe, cũng không muốn quản. Ba người chúng ta chỗ lấy đi ra, chủ yếu là mẹ nó ở bên trong hơi kém không có bị nín chết, cho nên đành phải đi ra hít thở không khí mà thôi. Lâm Nhất Ngang vuốt vuốt chòm râu, nhìn lấy chính mình cái này đảm nhiệm gia chủ cháu trai, không quá kiên nhẫn nói, ách, tam thúc, Lâm gia chúng ta đều muốn bị diệt a, người phải đem tiểu tử này giết mới được. Lâm Nhất Ngang mà nói để Lâm gia gia chủ Lâm Vệ Thành sững sờ tại chỗ đó. Hóa ra các ngươi ba cái chỉnh ra lớn như vậy trận thế, giống như muốn đem thiên cấp đâm cái lỗ thủng giống như. Kết quả đi ra cũng là thông khí nhi tới. Tốt a, thật sự là phiền phức. Loại chuyện nhỏ này cũng phải phiền phức chúng ta. Thật là, người gia chủ này thật sự là làm đầy đủ có thể. Đi. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử mà thôi, ta tiện tay diệt là được. Lâm Nhất Ngang gặp cháu trai nói như vậy, cũng không tốt lắm từ chối mặc kệ, liền thuận miệng đáp ứng. Sau khi nói xong, hắn quay người nhìn một chút bên cạnh hai trung niên nam tử, mở miệng hỏi, Thiên Long, Thiên Báo, hai người các ngươi huynh đệ nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Muốn không hôm nay chúng ta đi trước Vạn Hoa Lâu, lại đi Hải Đường Các. Nghe mụ tú bà nói, hai ngày này bọn họ sẽ còn đẩy ra tuyệt đẹp dị tộc mỹ nữ. Chúng ta đi qua nếm thử tại chỗ. Không đi. Huynh đệ chúng ta vẫn là đi nghênh xuân viện đi. Ngươi không nhìn bầu trời báo hai ngày này lại làm mấy cái miệng vòng cùng roi ra nha. Hôm trước chúng ta hai cái thì quất vô cùng thoải mái. Hôm nay dự định để mụ tú bà tìm mấy cái bà tới trợ hứng. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hôm nay cũng đừng đi Vạn Hoa Lâu, nơi đó nữ tử, đều chơi bao nhiêu lần, ngươi cũng không ngại chán ngấy, chẳng bằng cùng chúng ta hai cái cùng đi cưỡi ngựa quất roi đâu. Bị Lâm Nhất Ngang gọi là Thiên Long người nghe xong hắn nói như vậy, liền khoát tay cự tuyệt nói, tốt a, vậy các ngươi hiện tại là trước đi qua, vẫn là chờ ta một chút, ta đem tiểu tử này làm thịt về sau. Chúng ta cùng một chỗ. Lâm Nhất Ngang hỏi tiếp. Cùng một chỗ đi. Dù sao cũng không kém được như thế một chút thời gian sự tình. Người động tác nhanh lên một chút là được. Trên thân cõng một cái bao thiên báo sen vào nói. Ta cảm thấy ta ca đề nghị rất tốt. Ngươi là không gặp loại tràng cảnh đó. Ha ha. Đầy đất đều là thân thể trần truồng tiểu mẫu mã. Ngươi muốn cưỡi ai. Cầm lấy nhỏ roi ra. Muốn quất người nào, ta nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta hai người suy nghĩ ra mấy trò chơi. Lần này liền định qua đi thử xem, ta kể cho ngươi a, vừa mới bắt đầu trước khác làm cho các nàng cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, ba người cứ như vậy, đứng tại Lâm phủ trước cửa, Một bộ nếu không có kỳ nhân bộ dáng trò chuyện giết thì giờ. Vô luận là đối với Lâm Gia Hỏa Thế cùng đứng ở bên cạnh. Một mặt tức giận Lâm Vệ Thành. Đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Ngay tại ba người vọt ra thời điểm. Trầm Phong liền nhìn ra ba người tu vi. Hoàn toàn siêu việt chính mình. Cho nên, hắn bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Thừa dịp lấy bọn hắn trò chuyện ngay. Vội vàng móc ra mấy cái liên tử. Ném vào trong miệng mãnh liệt nhai. Dự định đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó lại đem trên thân còn lại hạ phẩm sinh cốt đan cùng mua sắm trứng bồ câu thạch. Hắc kỵ phù các loại cũng đều đặt ở tùy thời có thể cầm tới địa phương. Đợi hắn đem hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Lại phát hiện đối phương ba người vậy mà tại chỗ đó phong hoa tiết nguyệt trò chuyện không xong. Hoàn toàn không để ý đến chính mình tồn tại. Ta đi, đây cũng quá không đem ta để ở trong mắt a. Bên này vội vàng giết người phóng hỏa đâu. Các ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp không coi ai ra gì trò chuyện lên những thứ này hạn chế cấp đồ vật. Thật sự là, chậc chậc, cũng không sợ dậy hư tiểu bằng hữu. Trầm Phong tâm lý một trận cười khổ. Có điều hắn lại không dám khinh thường. Người ta loại này bộ dáng. Hoàn toàn cũng là không đem chính mình để ở trong lòng mà thôi. Vậy nói rõ cái gì? Đương nhiên là người ta có tiện tay diệt đi năng lực của mình đi. Tam thúc, các ngươi trò chuyện, ta đi thử một chút thủ đoạn của hắn. Một mực chờ ở bên cạnh đợi tam thúc xuất thủ Lâm Vệ Thành gặp tam thúc thời gian dài như vậy đều. Không động thủ, trong lòng cũng là rất không thoải mái. Trực tiếp bất mãn nói. Kỳ thật hắn nguyên bản là một câu nói nhảm. Đã đối phương có thể giết chết nhị đệ của mình. Tu vi kia nhất định trên mình. Cho nên, chính mình động thủ hy vọng thành công cũng không phải là rất lớn. Nhưng bây giờ phát hiện tam thúc căn bản không quan tâm. Thì rất tức giận dự định sử dụng kế khích tướng. Để tam thúc vội vàng đem tiểu tử này làm thịt lại nói. Nhưng hắn không có nghĩ tới là tiếng nói của hắn vừa dứt. Lâm Nhất Ngang lại trực tiếp hồi đáp. Được a, người đánh trước, đánh không lại ta lại đi làm thịt hắn. Ta trước cùng huynh đệ bọn họ hai cái nghiên cứu một chút chuyện trọng yếu. Ách, Lâm Nhất Ngang, để Lâm Vệ Thành trong nháy mắt nhận lấy mấy chục ngàn một chút thương tổn. Chỉ thấy hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tam thúc. Tâm Đào, người vẫn là người của Lâm gia sao? Bên này lửa lan đến nhà còn không trọng yếu. Các ngươi uống hoa tửu chơi gái ngược lại thành chuyện trọng yếu rồi. Bất quá những lời này hắn thật đúng là không dám nói thẳng ra. Dù sao Lâm gia gia tộc cũng lớn. Ngoại trừ chi thư nhánh quấy người không nói. Vẻn vẹn theo trực hệ huyết thống bên trong. Liền có thể tìm ra một đống lớn. Có thể đảm nhiệm gia chủ người. Thật chọc giận những thứ này căn cơ của Lâm gia. Thay cái gia chủ. Đối bọn hắn tới nói. Đồng dạng cũng là tiện tay mà làm sự tình. Nghĩ tới đây, hắn đành phải kiên trì. Theo trên thân quất ra một thanh rất nhỏ ngư trường kiếm. Chỉ Trầm Phong nói ra. Tiểu tử, lão phu hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, yên tâm, ta không có ngươi Lâm da đen như vậy tâm nát lá gan. Các loại sau khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi trở lại khai quật mộ huyệt đất đai. Trầm Phong gặp Lâm Vệ Thành kiếm chỉ chính mình, cũng không chút do dự ước lượng trong tay huyền thiết đại đao xông tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.